Xin chào quý vị khán thính giả của kênh YouTube Truyện ngôn tình của MC Trần Vân và Vị Hy. Hôm nay là phần 3 của bộ truyện Nhật ký yêu đương của hai con sen, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Về sau, một nhà đứa bé trai kia rời đi, trên mặt đứa bé trai tràn đầy nước mắt, bị dọa cũng không nhẹ. Mà bố của đứa bé đó vì biểu hiện thành ý nên đã đi đóng viện phí. Thẩm Thanh Dương cũng không ngăn cản. Kết quả như vậy đối với gia đình kia đã là tốt nhất rồi. Ngoài phòng giải phẫu, chỉ còn lại hai người Du Vân cùng Thẩm Thanh Dương. Cô còn không quay về sao? Du Vân ngồi ở trên ghế. Tôi đợi đậu đỏ ra. Thanh âm của cô nghe có chút không rõ. Thẩm Thanh Dương nhìn cô mấy giây. Anh không biết cách an ủi người khác. Cho tới bây giờ, anh cũng không nghĩ mình sẽ đi an ủi người khác. Nhưng khi nhìn bộ dạng đáng thương của Du Vân, thì anh cảm thấy mình nên nói cái gì mới đúng. Thẩm Thanh Dương trầm tư một lát, duỗi tay vỗ vỗ đầu Du Vân, động tác rất nhẹ. Việc này không phải trách nhiệm của cô, không cần lo lắng. Du Vân ngẩng đầu nhìn anh, bởi vì tâm tư hoàn toàn đặt trên người động đỏ, nên tối nay cô đã hai lần xem nhẹ động tác thân mật của Thẩm Thanh Dương đối với mình. Tôi lo lắng cho đậu đỏ. Thẩm Thanh Dương yên lặng một chút. Đậu đỏ được anh nuông chiều. Đây là lần đầu tiên tình huống xảy ra nghiêm trọng đến mức phải nhập viện. Kỳ thật lúc mà anh nghe được tin đậu đỏ gặp chuyện thì trong lòng anh cũng khó chịu không nói nên lời. Có thể anh bình tĩnh theo thói quen nên mặc dù nội tâm phập phồng lo lắng nhưng ngoài mặt cũng không hiện ra bao nhiêu. Nó sẽ không sao, Du Vân, đừng lo lắng. Lại đợi thêm vài phút, cửa phòng giải phẫu mở ra. Thẩm Thanh Dương cùng Du Vân đồng thời đứng lên đi tới. Du Điểm Điểm cũng đi theo sau lưng bước đến. Như thế nào rồi ạ? Du Vân sốt ruột hỏi. Bác sĩ nói, không có gì đáng ngại, miệng vết thương mặc dù khá dài nhưng cũng may là không sâu, chúng tôi đã khâu lại cho nó, tiếp theo chỉ cần tĩnh dưỡng tốt là không thành vấn đề. Du Vân cùng Thẩm Thanh Dương đều thở phào nhẹ nhõm. Cô gái nhỏ, đừng lo lắng quá, cả người cô đầy máu rồi, về nhà thay đồ trước đi. Ôi chào, đây là bạn trai cháu phải không? Trước hết để bạn trai đợi ở đây là được. Bác sĩ thú y khoảng hơn 50 tuổi nên cũng không nhận ra Thẩm Thanh Dương. Du Vân lắc đầu. Anh ấy là chủ của chú cha đó, không phải cháu. À, cậu trai trẻ này, bạn gái cậu thật sự rất tốt, đối với cháu của cậu rất tận tâm. Cậu cũng không thấy được cảnh cô gái nhỏ này, cõng chú chó lớn kia, cả người lại đầy máu, trông rất dọa người. Thẩm Thanh Dương nhìn Du Vân một cái, có thể tưởng tượng ra tình cảnh kia, khó trách lưng cùng bả vai cô lại có nhiều máu như vậy. Du Vân cười một tiếng, cũng không giải thích với bác sĩ thú y. Cô ngó vào bên trong. Bây giờ cháu có thể vào nhìn nó một chút không? Được, nhưng thuốc mê vẫn chưa hết hiệu quả, nên bây giờ nó vẫn đang ngủ. Du Vân gật đầu đi vào, cô đứng bên cạnh đậu đỏ, nhìn khối lông trắng xinh đẹp vì khâu vết thương mà phải cạo đi. Trong lòng cô lại thêm đau lòng. Đậu đỏ vốn xinh đẹp như thế, nhưng sau này trên người lại có vết sẹo. Cô không tự giác nhìn Thẩm Thanh Dương một cái, anh nhíu mày lại, trong mắt hiện rõ vẻ đau lòng. Thẩm Thanh Dương bình thường đối xử với đậu đỏ tốt như vậy, bây giờ thấy nó bị thương, trong lòng hẳn khó chịu hơn cô nhiều. Bởi vì khâu vết thương nên đã phải cạo một phần lông, nhưng hai người đừng lo lắng, sau khi vết thương liền sẹo thì cũng không thấy rõ ràng, hơn nữa sau này lông mới mọc ra có thể che phủ vết sẹo. Bác sĩ thú y cũng theo vào, thấy bộ dạng khổ sở của Du Vân liền giải thích. Bác sĩ, có chỗ nào quan trọng phải chú ý nữa không ạ? Trong thời gian này, chỉ cần hạn chế cho nó hoạt động mạnh, cho ăn đồ ăn dễ tiêu hóa, về sau còn phải mang đến đây để thay thuốc. Được. Thẩm Thanh Dương nói xong, liền nhìn về phía Du Vân. Cũng không còn sớm, cô mang Du Điểm Điểm về trước đi. Còn đậu đỏ? Chờ nó tỉnh, tôi sẽ mang nó về nhà. Ừ. Thẩm Thanh Dương thấy vẻ mặt Du Vân uể oải liền nói. Ngày mai cô đi mua thức ăn mới cho nó, không cần phải đồ ăn ngon, chỉ cần đồ ăn dễ tiêu hóa là được. Ừ. Du Vân cùng Du Điểm Điểm về nhà trước, hôm nay mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, không kịp đề phòng. Đến bây giờ, tinh thần cô vẫn có chút hoang mang. Nhưng cô thấy rõ được tính cách lãnh đạm của Thẩm Thanh Dương. Anh cũng không giận chó đánh mèo lên cô, ngay cả một câu nặng lời, anh cũng chưa nói. Du Vân tắm xong liền nằm ở trên ghế sofa, mỗi cử chỉ hành động của Thẩm Thanh Dương đang không ngừng xuất hiện trong đầu cô. Đột nhiên, Du Vân trở từ trên ghế sofa nhảy dựng lên. cô có chút thanh tỉnh, cũng nhớ lúc ở bệnh viện Thẩm Thanh Dương đã lau nước mắt cho cô. Thật sự là Thẩm Thanh Dương lãnh đạm hôm qua đã lau nước mắt cho cô ư? Sáng hôm sau, sáng sớm, Du Vân liền đi siêu thị mua thức ăn cho chó. Vốn là buổi tối cô mới định qua phòng 702, nhưng giữa trưa Du Vân liền đến gõ cửa. Thẩm Thanh Dương đến mở cửa, anh mặc áo phông trắng đơn giản, quần dài màu xám tro, tóc vẫn còn ướt giống như vừa mới tắm xong, có ít tóc ẩm ướt bám vào sau vành tai. Bộ dáng anh nhìn qua nhu hòa không ít. Thẩm Thanh Dương nhìn Du Vân cũng không hỏi cô đến có chuyện gì, trực tiếp để cửa mở rồi đi vào. Du Vân cầm thức ăn cho chó đứng ở ngay lối vào cởi giày, sau đó thay đôi dép đi trong nhà màu xanh lam. Đậu Đỏ. Đậu Đỏ đang nằm trong ổ của nó, nhìn qua thấy nó không có chút tinh thần nào. Du Vân ngồi xổm sờ đầu nó. Có phải rất đau không? Thật xin lỗi, đều tại tao không bảo vệ được mày, mày đừng giận tao nhé. Đậu Đỏ như nghe hiểu được lời cô nói, liền cọ cọ dưới tay cô. Du Vân cong cong khóe miệng. Ngoan, tao mua cho mày đồ ăn có hương vị mới này. Vì mày bị bệnh nên chỉ có thể ăn những đồ ăn như thế này thôi. Thôi, tao đi nấu lại cho nó mềm hơn để mày ăn cho dễ tiêu. Mặc dù ăn không ngon lắm, nhưng mà có thể giúp mày sớm khỏi bệnh, cố gắng chịu ủy khuất một chút. Du Vân cùng Đậu Đỏ nói chuyện, từ phòng tắm bước ra thì tóc của Thẩm Thanh Dương đã sấy khô. Anh liền đứng cách đó không xa nhìn thật lâu. Cô cùng Đậu Đỏ tán gẫu này nọ, mà Đậu Đỏ dường như rất vui vẻ. Thẩm Thanh Dương cau mày lại, bắt đầu suy nghĩ lại chuyện đã xảy ra. Đều do bình thường, anh ít nói chuyện cùng Đậu Đỏ sao? Du Vân cầm thức ăn cho chó lên, quay người lại, liền thấy Thẩm Thanh Dương đang đứng ở phòng khách trầm tư. Cô ngẩn người cùng anh bàn bạc. Dựa theo lời bác sĩ nói, tôi đã chuẩn bị ít thức ăn dễ tiêu cho Đậu Đỏ. Để đó đi, buổi tối cô mang qua là được. Thẩm Thanh Dương liền thu hồi ánh mắt, ngồi xuống ghế sofa. Tôi phục vụ miễn phí cho Đậu Đỏ, không có phần của anh đâu, nên anh không cần đưa tiền cho tôi. Du Vân nhíu mày nhỏ giọng nói. Đợi đến khi vết thương của Đậu Đỏ lành thì tôi mới yên tâm. Nói xong, cô đi thẳng vào phòng bếp. Chỉ làm một phần cho Đậu Đỏ sao? Ánh mắt Thẩm Thanh Dương hơi trầm xuống. Anh có nói muốn có một phần à? Đợi Đậu Đỏ ăn xong thì Du Vân liền trở về nhà làm việc. Đến thời gian làm cơm tối, cô đúng giờ xuất hiện trong nhà Thẩm Thanh Dương, chuẩn bị phần cơm cho hai người ăn. Sau khi Thẩm Thanh Dương ăn xong, liền dặn Du Vân đem bát đũa bỏ vào máy rửa bát mới mua, sau đó chuẩn bị đưa Đậu Đỏ đi thay thuốc. Tôi đi cùng được không? Du Vân đang định trở về thì biết được Thẩm Thanh Dương muốn đưa Đậu Đỏ tới bệnh viện nên cô muốn đi theo. Ừ, cùng đi. Thẩm Thanh Dương nói. Cô ồ một tiếng. Có thể để tôi mang Du Điểm Điểm theo cùng được không? Tùy cô. Sau đó hai người hai chó đi thang máy thẳng xuống gara dưới tầng hầm. Đây là lần đầu tiên Du Vân ngồi cùng xe với Thẩm Thanh Dương. Mặc dù cô không nghiên cứu về xe, thế nhưng cũng nhìn ra được chiếc xe này rất sang trọng. Bên trong xe của anh không có chút đồ trang trí nào, nhưng lại có mùi nước hoa trong lành. Du Vân ngồi ở phía sau xe, cả cô và hai con chó đều ngồi cùng một chỗ. Cô phải ôm Đậu Đỏ để nó không bị va chạm. Đường đi đến bệnh viện không tính là rất dài, nhưng Du Vân ngồi có chút buồn chán, liền liếc trộm Thẩm Thanh Dương. Ở góc độ này của cô chỉ có thể nhìn thấy gò má của anh, nhưng mà cô vẫn thưởng thức vô cùng vui vẻ. Thẩm tiên sinh, trước đây anh đã từng nuôi chó chưa? Đậu Đỏ là con đầu tiên. À, Thảo Nào. Thảo Nào cái gì? Thẩm Thanh Dương qua kính chiếu hậu nhìn cô một cái, chỉ thấy một người ngồi ở phía sau xe, đang dựa khuỷu tay lên cửa xe, lòng bàn tay chống cằm, ánh mắt mở to chăm chú nhìn theo ánh mắt anh. Du Vân cong mắt. Bên trong nhà anh để nhiệt độ quá thấp, như vậy đối với chó không tốt. Hơn nữa, với tính tình của anh, đại khái anh cùng Đậu Đỏ ít khi trò chuyện với nhau. Lần sau, anh nhớ chú ý nhiệt độ trong phòng một chút, còn về việc nói chuyện với Đậu Đỏ thì anh đừng ngại, dù sao thì còn có tôi. Ánh mắt Thẩm Thanh Dương híp lại, lại liếc nhìn Du Vân lần thứ hai. Trong kính chiếu hậu, cô gái có gương mặt tinh xảo đang nở nụ cười. Thẩm Thanh Dương phát hiện anh nhìn Du Vân rất vừa mắt, lại nói lại cảm giác này của anh có chút kỳ quái, nhưng anh cũng không hề phản cảm. Đối với Thẩm Thanh Dương mà nói, loại cảm giác này cũng khó có được. Anh thu hồi tầm mắt. Đậu Đỏ thích là được. Nó sẽ thích, tôi thấy Đậu Đỏ rất hoạt bát. Du Vân sờ sờ Đậu Đỏ đang nằm trên đùi cô. Đúng không Đậu Đỏ? Đậu Đỏ ư ư hai tiếng, giống như là đồng ý. Đến bệnh viện, Du Vân theo bản năng liền định nâng Đậu Đỏ lên. Cô vừa mới cúi người thì bên cạnh có một cánh tay vươn ra. Để tôi. Cô quay đầu nhìn anh, không biết từ lúc nào Thẩm Thanh Dương đã đeo khẩu trang lên. Khẩu trang rất lớn, chỉ lộ ra đôi mắt màu trà và vầng trán trắng bóc. Du Vân ngẩn người, chợt bừng tỉnh, mới nhớ ra Thẩm Thanh Dương là một người nổi tiếng. Hôm qua dưới tình thế cấp bách nên anh mới vội đến đây. May mà lúc đó bệnh viện thú y cũng không có nhiều người nên cũng không gây ra rối loạn gì. Nhưng hôm nay là cuối tuần, bệnh viện nhất định có nhiều người lui tới. Thẩm Thanh Dương cũng để tránh gặp phiền toái không cần thiết nên chuẩn bị khẩu trang. Anh ôm Đậu Đỏ, để Đậu Đỏ nằm ghé lên đầu vai anh. Du Vân cùng Du Điểm Điểm đi phía sau anh, đi về phía cổng bệnh viện. Bọn họ tìm được bác sĩ hôm qua. Bác sĩ thấy bọn họ tới, liền vội vàng đi theo xử lý vết thương cho Đậu Đỏ. Chàng trai, cậu có phải minh tinh không? Xin lỗi, giờ tôi lớn tuổi nên không biết mặt các minh tinh trẻ tuổi. Bác sĩ vừa xử lý vết thương vừa nói. Hôm qua sau khi hai người đi, mấy y tá trong bệnh viện liền thảo luận. Nói cậu tên gì? Thẩm Thanh Dương. Cậu đã diễn những phim nào? Để chút nữa về tôi xem một chút. Cháu không phải là diễn viên. Không phải sao? Là ca sĩ à? Du Vân cười ở bên cạnh. Bác sĩ, anh ấy là đạo diễn. Đạo diễn sao? Giang dấp đẹp trai như vậy mà lại làm ở hậu trường à? Cậu nên làm ở phía trước, nhất định sẽ nổi tiếng. Bác sĩ tiếc hận nói. Du Vân phụ họa nói theo. Chính là có thể dựa vào khuôn mặt kiếm cơm, nhưng lại thích dựa vào tài hoa. Thẩm Thanh Dương nhìn cô một cái, không biết nói gì. Bác sĩ giúp Đậu Đỏ băng bó lại vết thương, quay đầu lại cùng Thẩm Thanh Dương nói. Bạn gái cậu thật đáng yêu, hai người các ngươi một tĩnh một động, nhưng trái lại rất xứng đôi. Du Vân khoát khoát tay. Không phải, cháu không phải là người yêu của anh ấy. Bác sĩ sau khi nghe xong, vẻ mặt đã hiểu rõ. À, ta biết rồi, đại minh tinh yêu đương cũng phải giấu kín. Ta không nói, bằng không người khác nghe được lại nói lung tung. Du Vân mắc nghẹn không nói được gì, không ngờ sức tưởng tượng của vị bác sĩ này lại tốt như vậy. Sau đó, cô liền nhìn về phía Thẩm Thanh Dương. Hai người đối mặt nhìn nhau, anh không phủ định cũng không thừa nhận. Du Vân bĩu môi, đại khái là do tính cách của anh nên anh chẳng muốn đáp lại loại chuyện như vậy. Đi theo ta để lấy thuốc nào. Bác sĩ nói. Thẩm Thanh Dương nhìn về phía Du Vân. Đi lấy thuốc đi, tôi không tiện. Cô gật đầu, quả nhiên cô vẫn có tác dụng. Thẩm Thanh Dương nhìn theo Du Vân đi theo bác sĩ ra ngoài, trong đầu lại nghĩ lại những lời bác sĩ đã nói lúc nãy. Người yêu sao? Một tĩnh một động sao? Xứng đôi sao? Năng lực khôi phục của cháu rất là nhanh, vết thương của Đậu Đỏ mỗi ngày một tốt hơn, lông cũng mọc dài ra. Vốn là ngày ngày phải nằm sấp trong ổ, nhưng bây giờ có thể cùng Du Điểm Điểm ra ngoài tản bộ. Du Vân thấy Đậu Đỏ khôi phục, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng để xuống. Hôm nay cô chuẩn bị ra ngoài. Hôm qua cô cùng La Thiến hẹn gặp mặt, nên cô mang cả kịch bản Lang Diêm theo. La Thiến gặp Du Vân liền kéo tay cô hỏi kết cục của đồng hồ quả lắc cuối cùng. Du Vân bắt đắc dĩ nhìn cô nàng. Nếu tiết lộ cho cô thì sau này cô làm gì còn hứng thú đợi chương mới nữa. Nhưng dạo gần đây cô ít đăng chương mới quá, tôi nhịn không được. Không phải là cô giao nhiệm vụ quan trọng cho tôi à? Tôi là dùng hết tâm sức đặt ở Lang Diêm rồi. La Thiến vẻ mặt đau khổ. Thật sao? Hóa ra đều là lỗi của tôi rồi. Cô biết thế là tốt. La Thiến nghiêm nghị. Tiến độ sửa kịch bản sao rồi? Sắp xong chưa? Ừ, có thể tiến hành quay được rồi. Cô có thể lấy về để xét duyệt. Có nhiều chỗ có khả năng cần phải sửa lại. La Thiến gật đầu. Lang Diêm cũng chuẩn bị quay rồi. Du Vân, tôi phải nói trước với cô một tiếng. Có khả năng cô phải đến đoàn phim. Ừ. Cô là biên kịch chính. Đến lúc muốn sửa kịch bản mà cô không có ở đó thì biết làm sao? Du Vân nhíu mày. Nhưng cô cứ yên tâm, bình thường cũng không có việc gì, rất nhẹ nhàng. Cô có thể ở khách sạn nghỉ ngơi hoặc đến đoàn phim đều được. Du Vân cũng không phải nghĩ thoải mái hay không, mà là đang lo Du Điểm Điểm. Mặc dù trước kia đi du lịch, cô cũng không cho Du Điểm Điểm theo. Còn có một lý do nữa là cô đã đồng ý với Thẩm Thanh Dương làm cơm cho anh và Đậu Đỏ. Đi khoảng bao lâu? Ít nhất phải một tháng, còn phải xem tình huống sau này thế nào. La Thiến thấy Du Vân do dự. Cô không tiện đi lại sao? À không có. Tôi sẽ an bài một chút, sẽ đi. Dù sao, cô cũng là người phụ trách kịch bản, không thể mặc kệ được. Tốt lắm. La Thiến đem văn kiện trong tay đưa cho cô. Cái này cũng không liên quan tới cô, nhưng tôi cảm thấy cô sẽ quan tâm, đây là danh sách diễn viên và tất cả nhân viên đoàn phim. Trong lòng Du Vân vẫn đang nghĩ về một tháng ở đoàn phim, tùy tiện đem văn kiện này nhét vào túi. Vậy tôi đi trước đây, 3 ngày sau là nghi thức khai máy, 1 tuần sau thì cô đến Bắc Kinh nhé. Được. Chẳng vạng, Du Vân đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn trước, sau đó mới về nhà. Lúc nấu ăn ở phòng bếp nhà Thẩm Thanh Dương, Du Vân vẫn đang nghĩ phải nói với anh như thế nào. Ăn cơm thôi. Cô dọn xong bát đũa, liền ngồi xuống bàn ăn. Thẩm Thanh Dương ngồi đối diện cô, cầm lấy đũa bắt đầu ăn cơm. Du Vân không yên lòng ăn vài miếng, thỉnh thoảng liếc trộm anh. Đại khái, do cô nhìn quá nhiều lần, nên cuối cùng Thẩm Thanh Dương cũng dừng đũa nhìn cô. Cô muốn nói gì? Du Vân trừng mắt nhìn. Làm sao anh biết tôi muốn nói cái gì? Ánh mắt Thẩm Thanh Dương bình tĩnh nhìn cô. Ánh mắt cô rõ ràng như vậy, sao anh có thể không biết chứ? Du Vân thấy anh không nói lời nào, liền mở miệng nói. Thời gian tới, tôi không thể tới làm cơm tối cho anh với đậu đỏ. Thẩm Thanh Dương à một tiếng. Tôi phải đi công tác ở ngoài một thời gian này có khả năng rất dài, anh cùng đậu đỏ đành phải tự lực cánh sinh vậy. Ừ. Thẩm Thanh Dương phản ứng rất bình tĩnh, Du Vân có chút bi thương, lẽ nào cô không quan trọng sao, phải đi ít nhất 1 tháng đấy, bọn họ không được ăn cơm cô nấu, không phải nên vụng trộm khóc thút thít sao. Du Vân chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói. Tôi phải đi Bắc Kinh, ít nhất 1 tháng, hoặc có thể kéo dài 3 đến 4 tháng. Tôi biết rõ. Ừ? Thẩm Thanh Dương bỏ bát đũa xuống. Rất khéo, cho dù cô không đi, thời gian tới cũng không cần làm cơm tối cho tôi, bởi vì tôi cũng phải đi công tác. Du Vân kinh ngạc, cũng đã quên hỏi anh. Tôi biết rõ là có ý gì. Đậu đỏ thì sao? Tôi sẽ giao nó cho cửa hàng chăm sóc thú cưng chuyên nghiệp chiếu cố. À, anh muốn đi bao lâu? Khoảng vài tháng, 2 ngày sau đi, cho nên rất nhanh cô không cần đến làm cơm nữa. Du Vân sau khi nghe xong có chút buồn bã, mấy tháng tới không thể gặp mặt, thời gian vừa qua ngày ngày đều thấy mặt nhau nên cô đã thành thói quen. Được rồi, anh cứ làm việc đi, tạm biệt anh trước. À, tiền lương trong thời gian này có thể ngừng. Thẩm Thanh Dương nhướng mày, ánh mắt cười như không cười, Du Vân hướng ánh mắt vào trong chén cơm, cho nên cũng không thấy được vẻ mặt của Thẩm Thanh Dương. 2 ngày sau, anh quả nhiên rời đi, đậu đỏ cũng bị đưa đi. Du Vân mặc dù trong nội tâm buồn bực nhưng vẫn không có cách nào, cũng phải chuẩn bị đồ đạc cho chính mình. Vài ngày sau, sân bay quốc tế Bắc Kinh. Xin chào, cậu đến đón tôi à? Du Vân thấy có người giơ bảng tên của mình là một nam thanh niên khoảng hơn 20 tuổi. Cô là Vị Vãn sao? Tôi là do chị La Thiến phái tới đón cô. Ừ, là tôi. Được, đi bên này, xe chúng ta ở bên ngoài. Du Vân gật gật đầu đi theo anh ta, trên đường lại gọi điện thoại cho La Thiến xác nhận. Sau khi lên xe, Du Vân hỏi, chúng ta bây giờ về khách sạn hay đến đoàn phim? Đạo diễn, nhân viên đoàn phim cùng tất cả các diễn viên bây giờ đang ăn cơm ở khách sạn. Chị La Thiến nói đón cô qua bên kia chào hỏi mọi người. Được rồi. Đến khách sạn, hành lý của cô được người thanh niên kia nhờ nhân viên khách sạn mang lên phòng trước, còn anh ta dẫn cô đi phòng bao của đoàn phim Lang Diêm. Vừa mới đến thì đã thấy La Thiến đứng chờ ngoài cửa. La Thiến vội đi lên trước kéo tay Du Vân. Cuối cùng cô cũng đến. Ừ, máy bay hạ cánh muộn. Du Vân nhìn về phía cô nàng. Tôi nhất định phải vào sao, cũng không ai nhận ra tôi. Nhân viên làm việc giới thiệu một chút liền đã biết, còn diễn viên thì khẳng định là ai cô cũng biết. Du Vân dừng một chút khó khăn nói. La Thiến, diễn viên tôi cũng không biết. La Thiến nghi ngờ nói. Đều là mấy diễn viên đang nổi gần đây, Hướng Trạch Nhiên, Lý Manh Manh, không thể nào cô không biết được. Du Vân cười một tiếng. Thật sự tôi không biết mà. La Thiến khó tin nhìn cô. Du Vân, cô sống chân núi à? Văn kiện ngày đó tôi đưa cho cô, bên trong đều có thông tin về diễn viên. Cô thật đúng là, đối với diễn viên diễn kịch bản của mình mà cô cũng không quan tâm. Du Vân giật giật khóe miệng, cô thật sự không muốn nói là do mình quên mất. À mà, nghĩ lại thì cũng không quan trọng lắm, đến lúc bắt đầu quay thì sẽ quen thôi. La Thiến kéo tay cô, đẩy cửa phòng bao ra, dẫn Du Vân đi vào bên trong. Mọi người, xem ai đến đây này, là tác giả đại nhân của chúng ta, Vị Vãn. La Thiến lớn tiếng tuyên bố, sau đó Du Vân đổ vài giọt mồ hôi lạnh, thật đúng là có chút lúng túng. La Thiến vừa nói như vậy, mọi người đang ngồi trên ghế đều nhìn về phía cửa. Lý Manh Manh là nữ chính Lang Diêm nên đương nhiên đã đọc kỹ cuốn tiểu thuyết này rồi. Các chi tiết của tiểu thuyết được viết rất lôi cuốn hấp dẫn, cô đã sớm muốn biết bộ dáng tác giả là như thế nào. Nhưng mà một khắc kia nhìn thấy Du Vân liền kinh ngạc muốn rớt cằm. Cô ấy liền đứng lên lớn tiếng hỏi, cô là Vị Vãn sao? Du Vân nhìn về phía cô gái đang nói chuyện, gật gật đầu, xin chào. Trời ạ, Vị Vãn còn là một cô bé sao, còn nhỏ như thế? Lý Manh Manh nhất thời không tìm được từ gì để hình dung, nghĩ mãi mới nói, thế nào lại là một nữ sinh dễ thương chứ, tôi còn tưởng là một ông chú cơ đấy. Sau khi Lý Manh Manh nói xong, mọi người đều đồng tình. Nam chính Hướng Trạch Nhiên cũng rất kinh ngạc. Anh ta cũng đọc tiểu thuyết rồi, ý tưởng của tiểu thuyết rất phong phú đa dạng, lại tinh tế ảo diệu. Mà cô gái trước mắt này nhìn qua khá nhỏ tuổi, cũng không giống người có thể viết được loại tiểu thuyết đó. Xin chào mọi người, tôi là tác giả kiêm biên kịch Vị Vãn. Du Vân cảm giác mình cần phải lễ phép chào hỏi mọi người. Vị Vãn, đại tác giả, mau ngồi xuống đây. Một người bên chế tác vỗ vỗ vị trí bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống. Du Vân hướng về phía người đó gật gật đầu, sau đó La Thiến kéo cô cùng nhau ngồi xuống. Du Vân, giới thiệu cho cô một chút về đạo diễn của đoàn phim chúng ta. La Thiến nhỏ giọng nói, sau đó ý bảo cô ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện. Đạo diễn của chúng ta là Thẩm đại đạo diễn, Thẩm Thanh Dương. Trong văn kiện tôi đưa cho cô cũng có nhắc đến. À, tôi quên mất, cô căn bản chưa xem. Thẩm Thanh Dương sao? Du Vân mê man, ánh mắt trống rỗng. Lúc vào cửa, cô không nhìn xung quanh. Trừ lúc nói chuyện với Lý Manh Manh, Du Vân căn bản cũng không biết dáng dấp của mọi người ở đây trông như thế nào. Cho nên, khi cô nghe được tên Thẩm Thanh Dương, hơn nữa còn ngồi đối diện cô, cả người cô liền không tốt. Vốn tưởng rằng vài tháng không gặp nhau đột nhiên biến thành người quan trọng trong chuyến công tác của cô. Du Vân quá mức kinh ngạc, ngược lại đã quên cả ngạc nhiên mừng rỡ. Cô sững sờ nhìn anh. Anh ngồi tùy ý ở chỗ kia, mũ áo chỉnh tề, lạnh lùng xuất trần. Mà đôi mắt màu trà nhàn nhạt kia giờ phút này đang dừng trên người cô. Không biết có phải là ảo giác hay không, cô cảm thấy trong mắt Thẩm Thanh Dương có ý cười nhẹ nhẹ. Thẩm tiên sinh. Biên kịch đúng không? Xin chào. Thẩm Thanh Dương dùng giọng điệu khi giải quyết công việc cùng cô chào hỏi. Du Vân trừng mắt nhìn. Xin chào. Thẩm Thanh Dương khẽ vuốt cằm. Cô vừa tới hôm nay à? Ừ, cũng là vừa mới đến khách sạn lúc nãy. Ừ, kịch bản tôi đã xem qua, chi tiết cụ thể còn cần thảo luận. Lát nữa cô tới tìm tôi. Thẩm Thanh Dương nói. Du Vân gật gật đầu, cảm thấy tim đập có chút nhanh. Mà Thẩm Thanh Dương nói xong cái này cũng không cùng cô nói chuyện tiếp. Vẻ mặt kia với giọng nói của anh tựa như anh không quen biết cô. Giờ phút này anh đã quay đầu nói chuyện cùng với nhân viên bên cạnh. Du Vân thu hồi ánh mắt có chút ảo não, đều tại chính mình không xem kỹ văn kiện La Thiến đưa cho. Khó trách ngày đó trong lúc ăn cơm anh nói đã biết cô sẽ đi công tác thật lâu. Khi đó cô còn tưởng rằng anh thuận miệng nói mà thôi, không thể tưởng được là anh lại biết rõ. Anh là đạo diễn, nhất định là có tài liệu về cô. Anh đã sớm biết cô là biên kịch sao? Người này thật biết đóng kịch, đã biết trước mà không nói cho cô một tiếng. Bất quá trong nội tâm Du Vân bắt đầu có một ít mừng thầm. Thời gian tới, cô và anh sẽ vẫn sớm chiều chung đụng, chẳng qua chỉ là thay đổi địa điểm và không có hai thú cưng ở bên cạnh quấy rầy mà thôi. Vị Vãn, tôi hỏi cô một chút, cô bao nhiêu tuổi rồi? Lý Manh Manh tò mò nhìn cô. Tôi cùng Hướng Trạch Nhiên đoán không ra, nhìn cô trông rất nhỏ. Trên bàn cơm, mọi người đang tán gẫu. Thấy Lý Manh Manh hỏi như vậy, ánh mắt mọi người liền tập trung lên người cô. Du Vân vô thức nhìn Thẩm Thanh Dương. Anh hời hợt nhìn cô một cái. Ánh mắt kia tựa hồ là cười nhạo sao? Mặc dù cô thường xuyên bị hỏi vấn đề này, nhưng vấn đề này cũng không phải vấn đề không tốt. Cố tỏ ra dễ thương. Ok. Tôi đã hơn 20 rồi, không còn nhỏ nữa. Du Vân không biến sắc trừng Thẩm Thanh Dương một cái. Khóe miệng Thẩm Thanh Dương chợt lóe lên. Lý Manh Manh cười nhìn cô. Thật đáng yêu, về sau đoàn phim chúng ta có một biên kịch đáng yêu, thật sự là quá tốt rồi. Du Vân gượng cười hai tiếng. Vị nữ chính này có thể đừng nói chuyện với tôi được không? Tôi không thích được mọi người chú ý như vậy đâu. Nhưng Du Vân rất bất đắc dĩ bởi vì Lý Manh Manh lại thích nói đến cô, nói từ bề ngoài đến tác phẩm, từ tác phẩm tới fan hâm mộ sách của cô. Du Vân cảm giác mình thành nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay rồi. Cuối cùng cũng kết thúc bữa tiệc, tất cả mọi người đều tản đi. Du Vân mới vừa ra khỏi phòng riêng liền bị người vỗ vỗ bả vai. Vị Vãn, Lý tiểu thư. Không cần gọi xa lạ như vậy, cô cứ gọi tôi Manh Manh là được. À ừ. Tôi đã đọc hết Lang Diêm rồi, sau đó liền đọc đến chương mới nhất của Đồng Hồ Quả Lắc cuối cùng. Cô đừng không tin, vài ngày nay rảnh tôi đều đọc, cô hỏi Hướng Trạch Nhiên thì biết. Lý Manh Manh liền kéo Hướng Trạch Nhiên ở sau lưng ra. Hướng Trạch Nhiên nghe được đoạn đối thoại của bọn họ, liền vừa cười vừa nói. Tôi làm chứng, cô ấy đã là fan cuốn sách của cô rồi. Du Vân cười cười. Cảm ơn. Này Vị Vãn, cô ở phòng nào? Có rảnh thì tôi sẽ tìm cô chơi. À cái này, kỳ thật tôi còn chưa biết. Mới vừa rồi là trợ lý của La Thiến giúp tôi cầm hành lý. Tôi vừa đến đây thì tới phòng bao luôn. À không sao, chúng ta có thể thêm ghi chat. Ừ được. Du Vân vừa cùng Lý Manh Manh thêm ghi chat, liền thấy Thẩm Thanh Dương từ phòng bao đi ra. Cô vội cùng Lý Manh Manh nói, lần sau liên lạc, sau đó chạy theo hướng đi của Thẩm Thanh Dương. Lý Manh Manh chưa kịp nói gì, đã thấy Du Vân chạy đi, không khỏi quay đầu nhìn lại, ánh mắt kinh ngạc. Du Vân lướt qua nhân viên đoàn làm phim, chạy đến bên cạnh Thẩm Thanh Dương, thế nhưng duỗi tay, vỗ vỗ bả vai anh. Thẩm Thanh Dương quay đầu lại nhìn cô, sắc mặt cũng không có gì không ổn, giống như đã là thói quen. Nhân viên đoàn phim đi cách Thẩm Thanh Dương một đoạn, Du Vân như thế, đi đến, liền biến thành cô cùng Thẩm Thanh Dương, sóng vai bước đi. Lý Manh Manh nói, tôi mỗi lần thấy Thẩm Đạo, trong lòng liền sợ hãi, cũng không dám vỗ vai anh ấy. Này, cậu nói xem, có phải Vị Vãn cùng Thẩm Đạo quen nhau hay không? Hướng Trạch Nhiên lắc đầu. Hẳn là không biết đi, cô xem, cũng chính là không biết, nên mới không rõ tính tình của Thẩm Đạo. Có thể thay đổi mà, Thẩm Đạo dường như rất ghét cùng người khác tiếp xúc thân mật. Vị Vãn này giống như nghe con không sợ cọp vậy. Du Vân đuổi theo Thẩm Thanh Dương, sau đó liền đi theo anh. Thẩm tiên sinh, sao trước đây anh không nói cho tôi biết anh là đạo diễn vậy? Anh cúi xuống nhìn cô. Đây là tác phẩm của cô, chính mình không chú ý, lại còn đợi người khác nói cho sao? Không phải nhất thời tôi quên sao? Du Vân ngượng ngùng, rời sang đề tài khác. Này, anh mới nói chúng ta thảo luận kịch bản, bây giờ luôn à? Ừ, ngày mai quay rồi, có ít lời kịch cần thay đổi một chút. À, hai người cùng đi tới phòng của Thẩm Thanh Dương, còn có hai nhân viên công tác cũng đi cùng. Du Vân nhìn Thẩm Thanh Dương được ở phòng tổng thống, nhịn không được liền hỏi. Phòng ở của tôi có được như thế này không? Một anh nhân viên công tác liền cười. Biên kịch à, số người ở đoàn phim chúng ta có thể ở căn phòng như thế này, đếm trên đầu ngón tay thôi. Du Vân mặt uể oải, oán giận nói. Thẩm Đạo, anh phải đối đãi thật tốt với nhân viên, sao có thể một mình ở căn phòng tốt như vậy? Lời này vừa nói ra, hai vị nhân viên công tác liền nhìn nhau. Dù sao, bọn họ cũng không có gan nói đùa với Thẩm Thanh Dương. Ai biết Thẩm Đạo có đen mặt hay không? Có thể khiến người ta thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Thanh Dương thế nhưng không có bao nhiêu phản ứng, thậm chí sắc mặt còn khá ôn hòa. Muốn ở phòng như thế này thì tự trả tiền đi. Du Vân lắc đầu, nhà tư bản ác độc. Nhân viên công tác nín thinh một bên. Sau đó bốn người nghiêm túc làm việc. Nói đến kịch bản, cả người Du Vân như thay đổi thành người khác, nghiêm túc không qua loa, khiến hai nhân viên công tác thấy ngoài ý muốn. Thật ra nhìn người, không nên nhìn bề ngoài. Thẩm Thanh Dương cũng không khỏi nhìn cô thêm mấy lần, trừ tài nấu nướng, xác thực cô cũng có tác dụng khác. Một tiếng đồng hồ trôi qua rất nhanh, anh đứng dậy. Hôm nay đến đây thôi, mọi người trở về đi. Du Vân. Thẩm Thanh Dương đột nhiên lên tiếng gọi cô lại. Hử? Để đây nhìn xem. Anh ý bảo cô nhìn về phía sau. Du Vân không hiểu. Cái gì? Phòng bếp. Du Vân ngẩn người. Cho nên... Thẩm Thanh Dương đến gần cô, thản nhiên nói. Tiền lương có thể tiếp tục đưa cho cô tiếp tục nấu cơm. Du Vân trợn mắt há hốc mồm. Thẩm Đạo, tôi là tới làm việc, hơn nữa anh liên tục ở đoàn làm phim, tôi ở khách sạn nấu cơm ai ăn? Phần lớn thời gian làm việc của cô đều là nhàn rỗi, cho nên cô hoàn toàn có thời gian. Mặt khác, cô có thể đưa cho trợ lý của tôi để anh ta đem bữa tối mang tới đoàn phim. Tôi không có thói quen thay đổi khẩu vị, cho nên cô tiếp tục nấu cơm. Sắc mặt Thẩm Thanh Dương không gợn sóng, đôi mắt màu trà nhìn qua Du Vân, nói rất nghiêm túc. Nội tâm Du Vân hiện lên hai chữ nghi vấn viết hoa, không có thói quen thay đổi khẩu vị sao? Trước kia, sống ở đoàn phim như thế nào? Rất ưa thích tài nấu nướng của cô, thì cứ việc nói thẳng ra. Anh nói rất có lý. Bất quá phòng tôi không có phòng bếp sao? Phòng tôi là phòng tổng thống à? Cô có thể đến nơi này của tôi nấu cơm. Sắc mặt Du Vân lập tức bí hiểm. Thẩm Đại đạo diễn, anh không sợ bị người ta trông thấy hiểu lầm à? Vạn nhất người khác nghĩ đến cái gì mà quy tắc ngầm. Thẩm Thanh Dương không hiểu nhìn cô. Muốn làm quy tắc ngầm cũng không tới lượt biên kịch. Cái này đưa cho cô, lúc nào cần nấu cơm thì tôi sẽ nói cho cô biết. Thẩm Thanh Dương đưa cho cô một cái thẻ mở cửa phòng. Cô có thể đi. Được rồi. Du Vân yên lặng nhận lấy. Cô thừa nhận cô rất không có tiền đồ, căn bản không có cách nào từ chối Thẩm Thanh Dương, cũng không muốn từ chối. Vậy tôi đi về trước. Ừ. Thẩm Thanh Dương cũng không nhìn cô nữa, tự mình đi vào trong phòng. Du Vân từ trong phòng Thẩm Thanh Dương đi ra ngoài, liền gọi điện thoại cho La Thiến hỏi số phòng của mình. Cuối cùng cũng đến phòng mình, cô liền lao thẳng lên giường. Bôn ba cả ngày, cơm nước xong liền phải làm việc, thật đúng là mệt mỏi. Cô quan sát căn phòng, mặc dù không được như phòng tổng thống của Thẩm Thanh Dương, nhưng hoàn cảnh cũng không tệ. Di động vang lên, cô nhìn thoáng qua thấy có cuộc gọi đến, đột nhiên quên một chuyện rất quan trọng, cô vội vã nhận điện thoại. Anh! Du Vân, trong thời gian này, anh ở trong núi quay phim, tín hiệu không tốt. Du Hoán nói, cho nên hôm nay anh mới biết đạo diễn Lang Diêm là Thẩm Thanh Dương, em biết chưa? Em biết rồi. Du Vân đáp, anh, em cũng quên nói cho anh biết, bây giờ em đang ở Bắc Kinh. Cái gì? Em ở Bắc Kinh làm cái gì? Sao chưa nói tiếng nào đã bỏ chạy rồi? Du Vân ho khụ khụ, cô không phải là thấy Du Hoán gọi điện lại đây mới nhớ tới sự kiện này sao? Lang Diêm ở Bắc Kinh lấy cảnh, em là biên kịch, đương nhiên phải ở chỗ này rồi. Em thật sự là, nhớ để ý một chút, em ở đoàn làm phim làm việc cho tốt. Thẩm Thanh Dương kia tính tình khả năng không tốt lắm, em cũng nên kiềm chế. Không biết, em cảm thấy vẫn rất tốt. Du Vân vô thức phản bác. Em mới vừa mới tiếp xúc, đến thời điểm quay phim. Các người ở trên kịch bản có nhiều điểm mâu thuẫn thì phải làm sao? Kịch bản là của em, anh ta phải nghe em. Du Hoán cười. Khẩu khí rất lớn đấy. Được rồi, nam chính là Trạch Nhiên. Trước anh cùng cậu ấy có hợp tác, rất quen thuộc, bằng không anh bảo cậu ấy chăm sóc em nhiều hơn. Em lần đầu làm công việc này, sợ là không ứng phó được. Này này, anh dừng lại đi, em ứng phó được, em mới không cần chăm sóc. Anh đừng cùng người khác nói em là em gái của anh. Này này, làm em gái anh mất mặt thế sao? Du Hoán hỏi. Không mất mặt. Du Vân buồn bã đáp. Mất tự do, làm em gái của đại minh tinh, đi đâu cũng bị chú ý. Du Hoán nghẹn họng. Anh cũng không nói cho mọi người, chỉ vụng trộm nói một tiếng với Trạch Nhiên thôi. Thế cũng không được, em cũng không có chuyện gì, chỉ cần lặng lặng chú ý kịch bản là được. Du Hoán cũng không có cách nào đành phải nói. Được rồi, tính trẻ con. Du Vân cười hì hì một tiếng. Hai anh em tiếp tục tán gẫu, phần lớn thời gian đều là Du Hoán giáo dục Du Vân đối nhân xử thế như thế nào. Anh biết rõ cô em gái này, ngày ngày ở trong nhà, đối nhân xử thế thật sự là hiểu được quá ít, nhất là ở loại địa phương như giới giải trí. Nói chuyện điện thoại xong, Du Vân liền nhanh chóng đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó mở máy tính xách tay, cập nhật chương mới. Bởi vì Lang Diêm nên tiến độ truyện mới có chút chậm. Hiện tại sự tình về Lang Diêm xem như chấm dứt, cuối cùng cô cũng có thể chuyên tâm gõ chữ. Gõ chữ xong, Du Vân điền cập nhật Weibo mới. Cô đánh một hàng chữ. Đến Bắc Kinh, thấy đạo diễn cùng các diễn viên, đoàn phim đã khai máy. Xóa xóa lại gõ lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, linh quang hiện ra. Cô lại sửa lại caption. Vì vậy caption mới đăng trên Weibo là: đến Bắc Kinh, hôm nay nhìn thấy đạo diễn nổi tâm liền nghĩ, Lang Diêm nhất định thành công. Tác Thẩm Thanh Dương vào. Sau khi Weibo được phát ra, một đoàn bạn bè lên mạng chạy đến bình luận. Đạo diễn là Thẩm Thanh Dương à, chất lượng có bảo đảm. Vị vãn đại đại đến Bắc Kinh sao, ta muốn gặp đại đại, nhưng mà ta cũng không biết đại đại lớn lên trông thế nào. Mấy hôm trước khai máy, diễn viên đều đã công bố, cũng không tệ. Thỉnh cầu, không hủy nguyên tác. Thẩm đạo diễn rất nghiêm khắc, đã tưởng tượng ra bộ dáng vị vãn đại đại bị ngược đãi rồi. Du Vân nhìn bình luận trên Weibo, ai nói cô sẽ bị ngược đãi vậy, cô là người kém như vậy sao? Một lát sau, Du Vân nghĩ tới Thẩm Thanh Dương có thể sẽ chia sẻ bài viết của cô hay không, hay chí ít cũng phải bình luận chứ. Nhưng mà đánh răng rửa mặt xong, vẫn không thấy anh có động tĩnh gì. Du Vân tự an ủi bản thân, nhất định là anh không nhìn thấy. Hôm sau Du Vân không có nhiệm vụ gì, ở khách sạn cả một ngày. Tới gần 5 giờ chiều, người phụ trách ở đoàn làm phim đột nhiên gọi điện thoại cho cô, bảo cô đến đoàn phim một chút, cảnh quay buổi tối có chút điều chỉnh. Vì vậy cô dọn dẹp một chút liền xuất phát. Nhưng mà mới ra cửa, liền nhận được tin nhắn của Thẩm Thanh Dương. Bữa tối, 7 giờ lại đây. Du Vân nhìn đồng hồ trả lời anh. Bọn họ bảo tôi qua bây giờ, có lời kịch bản cần phải điều chỉnh. Tôi bảo bọn họ gọi, không có lời kịch bản nào phải điều chỉnh. Du Vân khiếp sợ. Anh là mưu đồ cá nhân sao? Muốn để tôi mang cơm qua lại còn viện cớ. Thẩm Thanh Dương chưa có trả lời, nhưng mà Du Vân có thể tưởng tượng vẻ mặt của anh bây giờ. Cho dù tâm lý không ổn định thì bản mặt lạnh lùng đó cũng không thay đổi. Du Vân đổi phương hướng, tìm được thẻ phòng, liền đi tới phòng của Thẩm Thanh Dương. 6:30, cô đến đoàn phim. Cô đem thức ăn đặt ở trong hộp dĩ nhiệt, tính toán sẽ đợi trợ lý của Thẩm Thanh Dương lại đây mang đi. Phim trường đang quay hừng hực khí thế. Du Vân thấy Thẩm Thanh Dương đang ngồi xem màn hình máy giám sát trước mặt, trông rất nhàn nhã, ánh mắt rất chuyên tâm. Cô lần đầu tiên chứng kiến lúc anh làm việc, so với bình thường cũng không có khác biệt quá lớn. Chính là làm cho người khác cảm thấy anh rất nghiêm cẩn. Du Vân nhìn về phía các diễn viên đang quay phim, lúc này bọn họ đều bị treo ngược, đang diễn ở trước phông nền màu xanh. Cô nhìn hồi lâu mới biết được bọn họ đang diễn cảnh nào. Xem ra hậu kỳ chế tác thật sự rất quan trọng. Cắt. Du Vân thấy Thẩm Thanh Dương hô một tiếng với bọn họ, sau đó kêu tên một nữ diễn viên. Người nữ diễn viên kia vội vàng đi tới. Nữ diễn viên tên là Phương Lam Lam, diễn nhân vật cảnh sát hình sự. Đạo diễn, cảnh này của tôi có thể qua sao? Quay liên tục đều không qua, các diễn viên đều có chút bực bội. Thẩm Thanh Dương ngước mắt. Cô cảm thấy thế nào? Phương Lam Lam ngẩn người, có chút lúng túng. Thẩm Thanh Dương nhíu mày. Phương Lam Lam, cô diễn vai cảnh sát hình sự, chứ không phải là nữ tử phong trần. Ánh mắt không cần quyến rũ như vậy. Cả người và biểu cảm của cô khi nãy là đang diễn cái gì? Không giống cảnh sát hình sự một chút nào. Phương Lam Lam lập tức ủy khuất. Đạo diễn, tôi đã cố hết sức. Hơn nữa, cảnh sát hình sự cũng không nhất định là bộ dáng đứng đắn. Tướng mạo xinh đẹp, điềm đạm đáng yêu, là đàn ông thì nhất định không bỏ được nói nhiều một câu. Nhưng mà ai đã đi theo Thẩm Thanh Dương thời gian dài đều biết rõ. Nữ diễn viên này nói như vậy với Thẩm Thanh Dương cũng không có tác dụng. Quả nhiên, mọi người thấy Thẩm Thanh Dương cười lạnh một tiếng. Cảnh sát hình sự không nhất định là người đứng đắn, nhưng nhân vật này được xây dựng hình tượng như vậy. Nếu như cô không tìm được cảm giác, phiền cô đi xuống để cho người khác còn diễn. Phương Lam Lam lần này thật là muốn khóc. Dư Vân âm thầm líu lưỡi, nghe nói Thẩm Thanh Dương ở đoàn phim rất nghiêm khắc, nói chuyện cũng rất độc địa. Hóa ra thật sự là như thế này. Nhưng cô có thể lý giải, dù sao nhân vật là từ dưới ngòi bút của cô đáp nặn, cô cũng hy vọng các diễn viên có thể thể hiện được hết tinh túy trong đó. Còn đứng đây làm gì, đi tìm cảm giác rồi lát quay lại diễn. Bằng không. Thẩm Thanh Dương còn chưa nói hết lời, thì Phương Lam Lam liền nói chặn lại. Tôi có thể, đạo diễn, tôi lập tức đi tìm cảm giác. Cô ta rất vất vả mới có được vai diễn này, không thể từ bỏ. Thẩm Thanh Dương khẽ vuốt cằm, Phương Lam Lam vội vàng hấp tấp đi ra ngoài. Hướng mà Phương Lam Lam đang đi chính là chỗ Du Vân đang đứng. Phương Lam Lam vừa đi ra sau thì Thẩm Thanh Dương liền nhìn thấy Du Vân. Cô đứng ở trong góc tối, trên tay mang theo một cái hộp màu sáng. Du Vân nhìn thấy anh đang nhìn cô, liền cười cười với anh, giơ giơ cái hộp đang cầm trên tay. Anh dừng lại một chút, không có biểu cảm nào liền quay đầu đi. Nhưng mà không ai phát hiện khi anh đang nhìn màn hình máy giám sát, bên miệng nở một nụ cười nhẹ. Vốn là vẻ mặt lạnh như băng, liền nhu hòa hơn chút ít. Du Vân thấy Thẩm Thanh Dương đang bận, liền không đi qua quấy rầy. Hơn nữa, cô cũng không tìm thấy trợ lý của anh. Vì vậy, cô đành phải đi vào phòng nghỉ, đặt hộp cơm xuống. Bởi vì tò mò quay phim như thế nào, Du Vân lại đi trở về chỗ lúc nãy, xem các diễn viên quay phim. Nhìn hơn nửa giờ, Du Vân phát hiện trợ lý của Thẩm Thanh Dương vừa vặn từ bên ngoài trở về, cô liền vội vàng kéo anh ta. Tiểu Dương, bữa tối của Thẩm đạo diễn đang ở trong phòng nghỉ, cậu mang đến cho anh ấy đi. Anh ấy bây giờ không có thời gian. Tiểu Dương cũng không nghi ngờ gì. Được, tôi đi lấy. Vừa vặn tôi cũng muốn đi, cùng nhau đi. Du Vân cùng Tiểu Dương cùng nhau đi đến phòng nghỉ. Du Vân vừa mới bước vào cửa, cả người liền ngây người. Anh... Nam chính Hướng Trạch Nhiên đang nhàn nhã ngồi ở trên ghế sofa, mà trước mắt anh ta có một hộp cơm đã mở ra, trong miệng đang ăn. Không phải là bữa tối cô làm sao? Tình huống gì đây? Tiểu Dương nhìn một vòng. Bữa tối của Thẩm đạo đâu? Du Vân khóc không ra nước mắt. Cậu đi trước đi. Bữa tối thì sao? Thẩm đạo nếu gấp rút muốn ăn bữa tối thì bảo anh ấy đến tìm tôi một chuyến. Bữa tối, dù sao cậu cứ bảo anh ấy đến tìm tôi là được. Du Vân ẩn ẩn mi tâm. Vẻ mặt Tiểu Dương nghi hoặc nhìn Du Vân một cái, vẫn là đi ra ngoài trước. Hướng Trạch Nhiên thấy Du Vân đứng ở cửa, rất vui vẻ cùng cô vẫy vẫy tay. Vị vãn, cô cũng tới. Dư Vân chậm rãi đi tới, nhìn thoáng qua thấy thức ăn chỉ còn 1/3. Anh ăn vui vẻ nhỉ? Hướng Trạch Nhiên dừng một chút, sau đó cười nói. Đúng vậy, hôm nay thức ăn ăn thật ngon. Khách sạn này đầu bếp tay nghề không tệ. Bất quá so với ngày hôm qua thì khẩu vị có chút không giống, chắc là thay đổi đầu bếp. Vị Vãn, cô chưa ăn à? Nhưng trợ lý của tôi chỉ mua 1 phần, để tôi bảo anh ta đi mua thêm 1 phần cho cô. Dư Vân nghiến răng nghiến lợi nói. Còn chưa ăn? Hướng Trạch Nhiên sau khi nghe xong thì muốn nói gì, bỗng nhiên nhìn thấy trợ lý của mình mang theo một hộp cơm giống hộp cơm mình đang ăn từ cửa đi tới, vừa đi còn nhân tiện nói. Nhiên ca, bữa tối đến rồi. Ôi cháu, sao anh đã ăn rồi? Dư Vân cũng nhìn về phía hộp cơm kia, bởi vì hộp giữ nhiệt cô mượn ở phòng bếp khách sạn, nhưng kiểu dáng của khách sạn là giống nhau, vì vậy Hướng Trạch Nhiên cho rằng hộp cơm cô làm là do trợ lý mua. Vẻ mặt Hướng Trạch Nhiên cũng mờ mịt, anh ta nhìn thoáng qua hộp cơm đang ăn dở. Đây không phải là cậu mua cho tôi sao? Em vừa mới cầm thức ăn từ khách sạn về đến đây. Hướng Trạch Nhiên sửng sốt. Vậy tôi ăn đồ ăn của ai? Trợ lý lắc đầu. Bên cạnh Du Vân nhìn hai người, yên lặng thở dài, phun ra hai chữ. Của tôi. Xin lỗi vị Vãn, tôi không biết đây là bữa tối của cô. Sau khi kết thúc công việc, tôi trở về thấy cái hộp cơm này giống hộp cơm hôm qua tôi ăn. Tôi liền cho rằng là trợ lý của tôi mua. Hướng Trạch Nhiên ngượng ngùng nói. Bằng không cô ăn hộp cơm mà trợ lý của tôi mang về này. Du Vân lắc lắc đầu. Không cần, kỳ thật tôi cũng không đói lắm. Vấn đề không phải ở cô mà ở Thẩm Thanh Dương kia. Du Vân suy nghĩ một chút. Bằng không đưa hộp cơm khách sạn làm cho Thẩm Thanh Dương ăn. Khách sạn làm khẳng định là cũng không kém. Cô không cần khách sáo, ăn đi. Hướng Trạch Nhiên đem phần bữa tối kia đẩy tới trước mặt cô. Dù Vân nghĩ tới đem phần này đưa cho Thẩm Thanh Dương ăn, chắc anh sẽ không từ chối. Nhưng Hướng Trạch Nhiên thấy Dù Vân thật lâu không có động đũa, liền đoán cô không thích đồ ăn trợ lý mua. Vì vậy anh ta đã nói. Hay là thế này, dù sao tôi cũng xong việc rồi, tôi mời cô đi ăn cơm tối. Dù Vân vừa mới lắc đầu muốn nói không, thì liền thấy thân ảnh quen thuộc đang từ cửa tiến vào. Cô quay đầu lại, quả nhiên thấy Thẩm Thanh Dương đi đến. Thẩm đạo. Dù Vân đưa tay cùng anh chào hỏi. Thẩm Thanh Dương vừa vào cửa, liền nhìn đến Du Vân cùng Hướng Trạch Nhiên ngồi ở trên cùng một ghế sofa. Hai người tựa hồ còn trò chuyện với nhau thật vui. Anh khẽ nhăn mày. Du Vân lúc này đứng lên, hướng đi về phía anh. Thẩm đạo, anh xong việc rồi à? Muốn ăn cơm sao? Thật là đúng dịp, chúng tôi mua nhiều hơn 1 phần cơm. Tôi không đói bụng, anh vất vả rồi, anh ăn đi. Du Vân rất giả mù sa mưa, nói lời khách sáo. Hướng Trạch Nhiên thấy vậy liền nói. Phần này là trợ lý của tôi mua. Thẩm đạo, anh tới ăn đi. Thẩm Thanh Dương nghe vậy sững sờ, ánh mắt nhìn Du Vân, tựa hồ là muốn cô giải thích cái gì gọi là trợ lý của tôi mua. Du Vân hắng giọng một cái, khẽ nói với anh. Tôi có mang đến, nhưng Hướng Trạch Nhiên ăn rồi. Nói xong, chợt cảm thấy không khí lạnh xuống, Du Vân lùi về phía sau. Tôi thấy anh cũng nói, ăn cơm đi. Không ăn. Thẩm Thanh Dương bỏ lại hai chữ, xoay người rời khỏi. Du Vân ở trong phòng nghỉ suy nghĩ hỗn độn, Hướng Trạch Nhiên thấy thế liền an ủi. Vị Vãn, Thẩm đạo tính cách lạnh lùng, anh ấy không cảm kích là rất bình thường, cô đừng khổ sở. Du Vân ừ một tiếng, liền cầm túi của mình chạy ra bên ngoài. Này, cô không ăn cơm tối à? Không ăn, anh ăn đi. Du Vân bắt kịp Thẩm Thanh Dương. Anh không đói bụng à, làm việc lâu như vậy mà không ăn một chút gì là không tốt. Thẩm Thanh Dương đột nhiên ngừng lại, từ trên cao nhìn xuống bộ dáng của Du Vân, khiến cô cảm giác rất bức bách. Ai cho cô đem bữa tối của tôi cho người khác ăn? Dư Vân nháy mắt. Oan uổng, là chính bản thân anh ta lấy đi, tuyệt đối không liên quan đến tôi. Thẩm Thanh Dương hử lạnh một tiếng, đi tới chiếc xe đang đỗ bên cạnh. Dư Vân đi theo phía sau anh. Thẩm tiên sinh, tôi nói thật mà, tôi vô tội. Không để ý tới. Anh xem, sao tôi có thể hai tay dâng hiến bữa tối của anh cho người khác được? Không để ý tới, mở cửa xe. Dư Vân chưa từ bỏ ý định, liền chạy theo kéo tay của Thẩm Thanh Dương. Cô ngước đầu nhìn anh. Được rồi, vì đền bù tổn thất cho anh, bây giờ về tôi lại làm cho anh 1 phần khác, như thế nào? Thẩm Thanh Dương rũ mắt nhìn cô. Sắc trời rất tối, chỉ có ánh sáng của đèn đường. Dư Vân chăm chú nhìn anh, khuôn mặt cô như có một tầng ánh sáng mờ ảo, tựa như ảo mộng. Dư Vân thấy anh không đáp ứng, có chút đuể oải. Nhưng mà cảnh tượng này trong mắt Thẩm Thanh Dương lại cảm thấy có chút khác thường. Anh cảm thấy giống như cũng không thích nhìn thấy dáng vẻ không vui của cô. Tránh ra. Du Vân ồ một tiếng, liền thả tay anh xuống. Thẩm Thanh Dương ngồi trên ghế lái, nghiêng đầu nhìn Du Vân đứng ở ven đường không nhúc nhích. Cô làm cái gì đấy? Không làm gì cả. Du Vân lấy điện thoại di động ra, thầm nói. Tôi tự gọi xe trở về. Lên xe. Hử? Du Vân nghi hoặc ngẩng đầu nhìn anh. Không phải là tức giận sao? Sao bây giờ lại như người khác thế này? Liếc nhìn lại, cô đột nhiên thấy Thẩm Thanh Dương cười một tiếng, vẻ mặt thế nhưng có chút ấm áp. Không phải nói trở về nấu cơm sao? Lên xe đi, tôi đói. Phần 3 của bộ truyện Nhật ký yêu đương của hai con sen tới đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên nhấn like, share video, sau đó bấm vào chuông đăng ký để nhận được thông báo mỗi khi kênh ra truyện mới. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thoải mái và vui vẻ.